Người cầm quyền, chương 1180. Tỉnh ủy sẽ không sai liên tiếp hai lần. Góc truyện audio.com. Chu Lộ Lương cười chua xót, y biết ý của Hàn Đông. Lúc đầu khi Phạm Đồng Huy muốn bắt giữ Thẩm Tòng Phi, bản thân không tán thành, bây giờ qua điều tra chứng minh quyết định của tỉnh ủy là sai lầm, vậy thì trách nhiệm này nên do tỉnh ủy gánh vác chứ tỉnh ủy không chỉ đơn giản giải thích là xong. Chỉ là thân là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, về chuyện này y cũng có trách nhiệm nhất định, hơn nữa Phạm Đồng Huy rõ ràng là muốn tránh nặng tìm nhẹ, y cũng không tiện nói gì nhiều. Huống chi Thẩm Tòng Phi là do ủy ban kỷ luật tỉnh bắt giữ, Phạm Đồng Huy để ủy ban kỷ luật tỉnh ra mặt trấn an cũng miễn cưỡng coi là được. Còn về tỉnh ủy xử lý ra sao thì có thể từ từ cũng không muộn. Chu Lộ Lương là một người rất có trách nhiệm với công việc, một lòng vì việc công, lấy đại cục làm trọng, vì vậy mặc dù rất bất mãn với cách làm của Phạm Đồng Huy nhưng cũng vẫn xuất phát từ đại cục mà đi làm việc. Y cũng biết chuyện Thẩm Tòng Phi lần này là một lần đọ sức giữa Hàn Đông và Phạm Đồng Huy không hề muốn tham gia vào. Chủ tịch tỉnh Hàn, ủy ban kỷ luật tỉnh bắt giam đồng chí Thẩm Tòng Phi là thông qua trình tự chính đáng, bây giờ thông qua điều tra, chứng minh sự trong sạch của đồng chí Thẩm Tòng Phi, ủy ban kỷ luật tỉnh đương nhiên sẽ có trách nhiệm nhanh chóng xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực của chuyện lần này đối với đồng chí Thẩm Tòng Phi. Lần này tôi chuẩn bị đích thân đến thành phố Tân Châu một chuyến, một là tuyên bố kết quả điều tra, hai là tiến hành điều tra hung thủ giết người thật sự và vu cáo hãm hại đồng chí Thẩm Tòng Phi. Chu Lộ Lương vẻ mặt cương nghị, hiển nhiên trong lòng cũng rất căm tức chuyện lần này làm y có chút bị động, một mặt Phạm Đồng Huy đẩy sự việc sang cho y xử lý, mặt khác Hàn Đông cũng nhìn chăm chăm vào chuyện này khiến y lâm vào thế khó xử. Vì vậy lần này y hạ quyết tâm đích thân đến thành phố Tân Châu, một là khôi phục danh nghĩa của Thẩm Tòng Phi, hai là đích thân đốc thúc xử lý vụ án của thành phố Tân Châu, xử lý những phần từ ngoài vòng pháp luật cho nhân dân một lời giải thích cũng cho Hàn Đông một lời giải thích. Chuyện này cho dù dính dáng đến ai, Chu Lộ Lương cũng chuẩn bị điều tra đến cùng, xem phía sau rốt cục che giấu điều gì. Đây có lẽ là một lời giải thích cho Hàn Đông. Hàn Đông thở dài một hơi, sau đó nét mặt liền lộ ra nụ cười ôn hòa, nói. Như vậy cũng tốt, đồng chí Lộ Lương, vất vả cho anh rồi. Chu Lộ Lương nói, điều này tôi nên làm. Ngày 12 tháng 1, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương dẫn tổ điều tra tỉnh ủy đến thành phố Tân Châu. Đi cùng với bọn họ còn có Bí thư Thành ủy thành phố Tân Châu, người vừa mới bị bắt giam thời gian trước là Thẩm Tòng Phi. Ông ta bị bắt giam điều tra lâu như vậy, xem ra tinh thần dường như tốt hơn trước một chút. Chu Lộ Lương để Thẩm Tòng Phi đi cùng xe với mình, trên đường cao tốc tiến hành nói chuyện với ông ta, về cơ bản đã kể lại tỉ mỉ tất cả tình huống, bao gồm thái độ của lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh ủy, đại biểu tỉnh ủy biểu thị an ủi với chuyện Thẩm Tòng Phi gặp phải, đồng thời Thẩm Tòng Phi đừng có gánh nặng tư tưởng, sau khi quay về vị trí công tác, phải can đảm triển khai công việc duy trì sự ổn định phồn vinh của thành phố Tân Châu. Thái độ của Thẩm Tòng Phi cũng có chút ngoài dự đoán của Chu Lộ Lương. Ông ta biểu hiện rất bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng gì vậy, thái độ. Góc truyện audio.com, khiêm tốn biểu thị ông ta nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc thúc đẩy công tác ở thành phố Tân Châu bước lên bậc thang mới. Đối với điều này, trong lòng Chu Lộ Lương vô cùng cảm thán, nhìn một người, chỉ cần nhìn xung quanh người đó có những người như thế nào là có thể phán đoán đại khái người này ra sao, chả trách Phạm Đồng Huy thắng không nổi Hàn Đông. Đầu đường cao tốc có một chiếc xe con dài đang đỗ lại, đây là những lãnh đạo của thành phố Tân Châu đến đón Chu Lộ Lương và Thẩm Tòng Phi. Phía trước nhất là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Tân Châu Vương Diệu Cát, phía sau lần lượt là các ủy viên thường vụ Thành ủy. Toàn bộ lãnh đạo của Thành ủy ra mặt yên lặng chờ bên đường. Vốn dĩ xe vẫn chưa đến, bọn họ cũng không cần đứng ngoài xe đợi, nhưng tình hình hôm nay có chút khác thường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương đích thân đưa Thẩm Tòng Phi về. Lại thêm chuyện Thẩm Tòng Phi vừa bị ủy ban kỷ luật bắt giữ thẩm vấn lâu như vậy, trong lòng chắc chắn tức gần chết, lúc này nên cẩn thận vẫn hơn, nếu khiến y khó chịu chỉ sợ sẽ rất rắc rối, lần này tỉnh ủy quyết định bắt giam Thẩm Tòng Phi là sai lầm, vậy thì chắc chắn sẽ bồi thường cho y, lúc này nếu Thẩm Tòng Phi đưa ra một số yêu cầu về mặt nhân sự, tỉnh ủy chắc sẽ không từ chối. Thấy phía trước có ô tô chạy đến, Vương Diệu Cát trên mặt thoáng hiện một tia âm u lạnh lẽo, sau đó dần dần hiện lên vẻ tươi cười, đợi chiếc xe phía trước dừng hẳn liền nhanh chóng tiến lên trước. Cửa xe mở ra, người xuống đầu tiên là thư ký của Chu Lộ Lương. Anh ta mở chiếc cửa phía sau của xe, Chu Lộ Lương và Thẩm Tòng Phi liền lần lượt đi ra. Hoan nghênh chủ nhiệm Chu đến thành phố Tân Châu thị sát chỉ đạo công việc. Vương Diệu Cát nở nụ cười tiến lên phía trước, giơ hai tay nắm lấy tay Chu Lộ Lương, nhiệt tình lay lay. Chu Lộ Lương sắc mặt không chút thay đổi, giơ tay ra bắt tay Vương Diệu Cát một chút, sau đó quay đầu nói với Thẩm Tòng Phi. Đồng chí Tòng Phi, chúng ta trực tiếp đến hội trường sao? Thẩm Tòng Phi trên mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh, nói. Được, cứ theo sự sắp xếp của chủ nhiệm Chu. Mặc dù chỉ là đoạn đối thoại ngắn gọn nhưng những người có mặt đều âm thầm kinh hãi. Chu Lộ Lương hỏi đơn giản một câu nhưng lại bao gồm rất nhiều tin tức. Lần này Thẩm Tòng Phi chịu uất ức, xem ra tỉnh ủy muốn bồi thường cho y, còn về bồi thường ra sao, chỉ e khả năng lớn nhất là để Thẩm Tòng Phi tiến hành điều chỉnh các cấp trên dưới của thành phố Tân Châu theo ý đồ của y. Vốn dĩ quyết định của tỉnh ủy cho dù sai rồi nhưng cũng có thể không bồi thường gì, nhưng vấn đề quan trọng là phía sau Thẩm Tòng Phi là chủ tịch tỉnh rất cường thế, Hàn Đông chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, vì vậy tiếp sau đây Thẩm Tòng Phi gần như có thể điều chỉnh các cấp trên dưới của thành phố Tân Châu theo ý của mình. Sau này cả thành phố Tân Châu chắc chắn sẽ bị Thẩm Tòng Phi biến thành chắc như thép. Một vài người vốn đối đầu với Thẩm Tòng Phi trong lòng liền bắt đầu đánh trống, xem ra những ngày sau sẽ không dễ sống rồi. Ánh mắt Thẩm Tòng Phi thản nhiên nghênh đón ánh mắt đảo qua của mọi người, cũng không nói gì, khoát tay bảo Chu Lộ Lương lên xe, sau đó khởi động xe đi đến hội trường lớn Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu. Trước đây tất cả các cán bộ cấp sở trở lên của thành phố Tân Châu đều đã nhận. Góc truyện audio.com, được thông báo 11 giờ hôm nay mở đại hội cán bộ ở hội trường lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tất cả mọi người đều biết chủ đề lần này của hội nghị là cái gì, biết hôm nay Thẩm Tòng Phi sẽ quay trở lại chủ trì công việc, ví dụ bí thư thành ủy sau khi bị bắt giam không bao lâu lại được quay về tiếp tục công tác là lần đầu tiên ở tỉnh Tây Xuyên, mọi người ngoài kinh ngạc trong lòng ra cũng đều đang đoán xem Thẩm Tòng Phi sau khi về sẽ làm gì. Một thời gian trước sau khi Thẩm Tòng Phi bị bắt giam, trên dưới thành phố Tân Châu đều bàn tán xôn xao. Có người nói Thẩm Tòng Phi bị người khác tố cáo nên mới bị bắt giam, còn có người nói đây là kết quả tranh đấu của cấp trên, nhưng lại không ai nghĩ rằng Thẩm Tòng Phi sẽ bình an vô sự trở về, cho dù là những người dựa vào Thẩm Tòng Phi cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Nhưng khoảnh khắc này bọn họ đều vô cùng cảm thán, Thẩm Tòng Phi vượt qua kiếp nạn này đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, sau này ở thành phố Tân Châu còn ai dám đối đầu với Thẩm Tòng Phi chứ? Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Chu Lộ Lương, Thẩm Tòng Phi và những người khác ngồi lên đài chủ tịch. Hội nghị do Chủ tịch thành phố Vương Diệu Cát chủ trì. Ông ta nói mấy câu mở màn biểu thị hoan nghênh Chu Lộ Lương đã đến, sau đó mời đồng chí Chu Lộ Lương nói chuyện. Chu Lộ Lương lại khoát tay nói, để đồng chí Thẩm Tòng Phi nói trước đi, tôi bổ sung thêm vài câu. Nói như vậy là rất nể mặt Thẩm Tòng Phi, những người ở dưới đều một mảnh nghiêm nghị. Thẩm Tòng Phi cười nói, được thôi, tôi nói vài câu trước, sau đó mời chủ nhiệm Chu ra chỉ thị. Y ấn sáng nút trên microphone nhưng lại không vội vã nói chuyện, ánh mặt chậm rãi nhìn khắp xung quanh từ trái qua phải, lập tức nói. Các đồng chí, mấy ngày tôi không ở thành ủy, mọi người đều làm không ít việc, tôi hy vọng sau này mọi người làm việc nhiều hơn, làm việc tốt, việc thật, cống hiến lớn hơn nữa cho sự phát triển của thành phố Tân Châu. Thành phố Tân Châu là thành phố năng lượng lớn của tỉnh chúng ta. Lời của Thẩm Tòng Phi xoay quanh ba vấn đề, một là phát triển kinh tế, đây là chủ đề vĩnh viễn không thay đổi. Hai là tác phong cán bộ, xây dựng tác phong cơ quan, ba là chống tham nhũng. Điểm thứ ba này có chút ý vị sâu xa, vừa mới đây Thẩm Tòng Phi cũng bị bắt giam, vừa về liền bắt đầu nhấn mạnh chống tham nhũng, có người thậm chí còn tưởng tượng đây là con dao lớn mà Thẩm Tòng Phi phản kích lại, chuẩn bị ra tay với đối thủ. Trong hội trường một trận yên tĩnh, mọi người đều đang chăm chú nghe Thẩm Tòng Phi nói chuyện, đầu óc mỗi người lại nghĩ chuyện riêng của mình. Sau đó Chu Lộ Lương cũng phát biểu chỉ ra thời gian trước tỉnh ủy mời đồng chí Thẩm Tòng Phi đến phối hợp điều tra một số chuyện, một số người liền bắt đầu nghị luận cái loại hủ tục này nên giết hết. Đồng chí Thẩm Tòng Phi là bí thư thành ủy thành phố Tân Châu, nỗ lực rất lớn cho sự phát triển của thành phố Tân Châu, thành tích nổi bật, tỉnh ủy rất coi trọng công tác của đồng chí Thẩm Tòng Phi, hy vọng trong công việc tiếp theo sẽ nắm chặt được cơ hội phát triển như trước, đẩy mạnh quản lý đội ngũ cán bộ, phát triển dân sinh, giành được thành tích lớn hơn. Sau khi tan họp, Chu Lộ Lương lại ở lại ăn cơm, ăn xong nghỉ ngơi khoảng 1 giờ, Chu Lộ Lương liền bắt đầu hẹn một số cán bộ. Người hẹn gặp đầu tiên là Phó Bí thư Thành ủy thành phố Tân Châu, Chủ tịch thành phố Vương Diệu Cát tiếp sau. Góc truyện audio.com, đấy lại gặp các ủy viên thường vụ thành ủy, cùng lúc đó, nhân viên cùng đến công tác với Chu Lộ Lương cũng lần lượt tìm người nói chuyện. Loại tình huống này, rất nhanh liền gây sự chú ý của mọi người, rất hiển nhiên, lần này Chu Lộ Lương đến thành phố Tân Châu không đơn giản chỉ vì đưa Thẩm Tòng Phi về, có lẽ thành phố Tân Châu có người gặp phải tai ương. Suy đoán của mọi người rất nhanh liền được kiểm chứng. Ngày 25 tỉnh ủy đột nhiên tiến hành bắt giữ ủy viên thường vụ thành ủy, phó bí thư chủ tịch thành phố Tân Châu Vương Diệu Cát. Lần này là Chu Lộ Lương tự mình đến thành phố Tân Châu tuyên bố bắt giam Vương Diệu Cát. Khoảng thời gian trước sau không đến một tháng, bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố Tân Châu đều bị bắt giữ, mà bí thư thành ủy rất nhanh liền nguyên vẹn trở về, bây giờ chủ tịch thành phố lại bị mời đến ủy ban kỷ luật uống trà, kết quả ra sao rất rõ ràng. Tỉnh ủy sẽ không sai liền một lúc hai lần chứ, lần này Vương Diệu Cát chỉ e là không về được, trên dưới thành phố Tân Châu đều nghị luận, cách Trương.